Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 46, 46, Sơn Thần đứt đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào nội viện hoàng cung phải qua mấy lớp cửa cung. Mỗi một lớp cửa đều có thị vệ điều tra toa xe. Cho dù là xa giá của vương phi đi nữa, cũng không ngoại lệ. Nguyên Tư Chăn lòng nóng như lửa đốt. Lần đầu cảm thấy vào cung lại rườm rà như vậy. Thật vất vả nhịn đến khi xuống xe. Nguyên Tư Chăn liền ôm chó con giả vờ như đi tìm Lý Hoài. Một đường đi theo thái giám tiến về bên hồ Thái Dịch nơi thiết yến. Vương Phi tới muộn rồi. Nghe nói yến hội bên kia đã sắp tan. Tiểu thái giám dẫn đường tận lực đáp lời cùng nàng. Làm ra vẻ nhiệt tình. Không sao. Ta cũng chỉ muốn đến để đón vương gia mà thôi. Nguyên Tư Chăn không yên lòng đáp. Nàng một mực lưu ý phản ứng của chó con. Vừa vào bên trong vườn hoa, chó con rõ ràng càng nôn nóng bất an hơn so với vừa nãy. Tiểu thái giám cùng thị vệ phòng thủ nói mấy câu, mới biết được Lý Hoài lại bị thánh thượng triệu kiến. Đã từ hồ Thái Dịch về Cam Lộ Điện. Bữa tiệc này có phải tan rất nhanh không? Làm sao ngay cả bóng dáng của một hoàng tử cũng không thấy. Nguyên Tư Chăn vừa vào bên trong vườn hoa, liền đưa mắt bốn phía tìm kiếm thân ảnh Lý Thanh. Tiểu thái giám vốn còn muốn nói một chút chuyện trên yến tiệc. Sau lại cảm giác chuyện này khá vi diệu, lại can hệ trọng đại, nên ít nói là hơn. Liền hàm hồ nói, có lẽ là lại có tấu đến gấp, mới vội vàng tan đi. Vương Phi không bằng cứ chờ đợi ở đây, đợi Tấn Vương Điện Hạ trở về. Nô tài lại đến bẩm báo. Cái này lại hợp ý Nguyên Tư Chăn. Nàng liền vội vàng gật đầu nói. Làm phiền công công. Đợi tiểu thái giám vừa đi xa, Nguyên Tư Chăn liền đem vội vàng thả con chó con đang ngọ nguậy xuống trên mặt đất. Vừa mới buông tay, chó con liền cực nhanh chạy về hướng ra ngoài. Nguyên Tư Chăn cố ý hô to một tiếng. A nha, sao lại chạy loạn vậy? Liền đi theo sau lưng chó một đường chạy đi. Lại thuận tay vung mấy thủ thuật che mắt ra sau lưng, để cung nữ kia cùng dám còn chưa kịp phản ứng, liền mất dấu nàng. Lý Hoài đứng bên ngoài Cam Lộ Điện, chờ Lý Duyên Khánh truyền triệu bất cứ lúc nào. Hắn đưa mắt ra ý liếc về phía một thị vệ đang cúi đầu thấy không rõ diện mạo một cái. Thị vệ kia liền lơ đãng lui ra. Một đường canh giữ ngay đường lớn, khu vực mà Lý Thanh cần phải đi qua. Thị vệ đứng bên cạnh thành cung thật lâu, mới đợi được Lý Thanh say khướt đang được một tiểu thái giám dìu ra. Cửu điện hạ, Tương Phi nương nương có chuyện quan trọng mời. Thị vệ cúi đầu xuống tiến đến bên tai Lý Thanh, nói cực nhanh. Lý Thanh sững sờ, cau mày nói, muộn như vậy còn có việc, can hệ trọng đại. Mời điện hạ đi theo ta. Dứt lời, thị vệ liền quay người rời đi. Lý Thanh chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền dẫn tiểu thái giám đi theo. Ba người vừa đi đến một đầu hành cung yên lặng cung, tiểu thái giám kia chợt không còn thấy bóng dáng. Lý Thanh vừa muốn lên tiếng, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, trên cánh tay chịu một kích nặng nề. Đúng là giống y như cơn đau đớn kịch liệt ngày ấy ở Tiền Hoa Lâu. Lý Thanh che lại cánh tay bị bẻ gãy. Hơn nửa ngày mới khó khăn bò từ dưới đất dậy. Hắn xốc cái túi vải đen bao lấy đầu lên. Hùng hăng mắng. Lý Hoài, ngươi điên rồi. Cái tên này hạ thủ phải nói cực kỳ độc ác. Không chỉ có trực tiếp làm gãy mất xương tay của hắn, còn xoay một cái làm trẹo gân trên khớp xương. Lý Thanh cũng không phải là người giỏi chịu đựng. Trong nháy mắt nước mắt đã chảy dọc ngang. La hét khóc than muốn đi tìm quái nhân đổi cho hắn. Hắn nhớ mang máng quái nhân từng nói. Đêm nay phải vào trong cung làm một việc cho mẫu thân hắn. Nên hắn cũng mặc kệ phép tắc cấm hoàng tử không được vào hậu cung ban đêm. Co cẳng liền chạy về hướng tẩm điện của Tương Phi nương nương. Ngay lúc hắn nhịn đau bôn ba trên hành lang cung cấm, bỗng nhiên nghe được một mùi rượu quen thuộc. Bên mặt thổi qua một sợi khói xanh. Hắn lảo đảo một cái vội vàng hô. Chờ một chút, nhanh cứu ta, chấm chấm. Làn khói xanh kia do dự trong chớp mắt, mới hóa thành bộ dáng đầu rồng thân người treo ngược trên xà ngang. Thanh âm khàn khàn không nhịn được nói. Ngươi lại bị thế nào rồi? Ta gãy tay, mau giúp ta đổi đi. Lý Thanh nhào tới hô. Nhanh, ta chịu không nổi. Ngươi nhịn đi, ta có việc khác gấp lắm. Quái nhân thấy lại là chuyện đổi tay đổi chân nhàm chán như vậy. Muốn hóa thành khói xanh rời đi. Lý Thanh lập tức nhũng ra. Không lo được cái thân phận hoàng tử của mình. Liền suýt té quỵ dưới đất. Long Vương ra ra. Van cầu ngài. Ta đau sắp chết rồi này. Tùy tiện tìm một tên thái giám trên đường đổi cánh tay cho ta là được rồi. Quái nhân trong lòng đang nghĩ đến chuyện mà mình cùng Tương Phi tính toán. Lại thấy Lý Thanh cứ cố tình quấn chặt lấy. Lười dây dưa với hắn. Liền quay đầu một hơi nuốt hắn vào trong bụng. Ngươi ở bên trong chờ tạm đi. Dứt lời. Hắn sờ sờ bụng. Lại hóa thành làn khói xanh vội vàng bay về hướng Cam Lộ Điện. Hắn không hề lưu ý đến ngay tại lúc hắn rời đi không lâu. Thị vệ đánh gãy cánh tay Lý Thanh liền mặt lộ vẻ kinh ngạc xuất hiện ngay chỗ ấy. Thị vệ này chỉ do dự trong chớp mắt. Cũng nhanh chóng chạy về Cam Lộ Điện bẩm báo với Lý Hoài. Khói xanh bay lượn dọc theo hành lang cung cấm. Bỗng nhiên ở chỗ rẽ lại gặp được một cung nữ bưng hộp cơm. Nghĩ thầm vừa vặn đổi cánh tay cho Lý Thanh. Chưa kịp suy nghĩ nhiều liền lại mở miệng rồng nuốt người vào. Nhưng cái cung nữ này mới vừa vào trong bụng. Liền thấy chỗ hộp cơm của nàng bưng rơi xuống còn có một con chó con nhe răng trợn mắt. Chó con dựng ngược lông trên sóng lưng. Trên đầu còn mọc ra một lỗ tai người. Nha, đây không phải ta. Quái nhân ở một cái. Thấy con chó này khá quen mắt. Còn chưa kịp nói xong nửa câu sau. Liền cảm giác phía sau có một trận gió mát lướt qua. Hắn quay đầu nhìn lên. Lại thấy một nữ tử tay cầm một thanh kiếm gỗ. Gọt toàn bộ cái đuôi rồng của hắn xuống. Nữ tử này chính là Nguyên Tư Chân đã đuổi theo một đường. Nàng đi theo chó con truy tung. Vốn nghĩ không có biện pháp nào. Ai ngờ thật sự lại để nàng bắt được tên đứng sau quấy phá. Mắt thấy quái nhân đầu rồng này lại nuốt một cung nữ. Nguyên Tư Chân thừa dịp lực chú ý của hắn nằm trên người chó con. Từ trong tay áo rút ra một cây kiếm nhỏ cắt ra từ trang giấy. Cực nhanh đốt bằng hỏa diễm trong đèn hoa sen. Kiếm giấy hóa thành một thanh kiếm gỗ đào. Liền chém tới đuôi rồng. Người độc phụ này. Mau trả ta cái đuôi. Quái nhân trừng to cặp mắt rồng. Trong miệng toát ra mấy sợi khói xanh. Lúc mới nhìn thấy. Nguyên Tư Chân liền có suy đoán với tình trạng của quái nhân này. Hiện nay thấy hắn để ý cái đuôi như thế. Càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Liền không chút do dự tế ra đèn hoa sen. Ngọn lửa màu tím nháy mắt quấn lên cái đuôi rồng đã đứt kia. Đừng đốt cái đuôi ta. Chấm, quái nhân hô to. Lập tức làm như cực đau khổ. Ôm bụng nôn khan. Người giỏi lắm. Sơn thần không lo làm. Chạy tới đây tai họa nhân gian làm gì? Nguyên Tư Chân nghiêm nghị nói. Quái nhân đầu rồng thân người này chính là sơn thần của Trúc Sơn. Dù gọi là sơn thần, nhưng lại không phải thần tiên thật, mà chỉ là mấy đời huyết mạch của thần thú viễn cổ. Đều là bộ dáng đầu rồng thân người, chiếm cứ 12 ngọn núi hiện lên ở phương đông, mà đuôi rồng chính là nơi duy nhất còn sót lại thần lực của bọn hắn. Nguyên Tư Chân cũng nghĩ thông vì sao mình không cảm giác được bất kỳ yêu khí gì. Nhưng nếu là vậy... Muốn dùng đèn hoa sen hàng phục hắn sợ có chút khó khăn. Quả nhiên, ngọn lửa tím bình thường thôn phệ yêu ta cực kỳ hung mãnh. Này chỉ có thể vòng quanh thiêu đốt đoạn đuôi đứt kia. Không thể thu nó vào bên trong ngọn đèn. Suy nghĩ trong lòng thoáng qua trong chớp mắt. Nàng thấy sơn thần đầu rồng thân người kia đã nhịn xuống khó chịu trong bụng được. liền cấp tốc hạ quyết tâm, không thể để cho hắn phát giác được việc này. Ngọn lửa tím hóa thành tử long ngậm cái đuôi rồng lên, vây quanh ra sau lưng Nguyên Tư Chăn, làm bộ như muốn nuốt cái đuôi rồng vào. Sơn thần quả nhiên khẩn trương. Đừng, Vương Phi thủ hạ lưu tình. Lúc này hắn cũng nhận ra nữ tử hung hãn này đúng là Tấn Vương Phi mà hắn chế tạo mặt cho giống. Còn chưa kịp nghĩ người vì sao từ trong bụng hắn lại chạy ra được, liền vội vã xin tha. Ta lần sau tuyệt không nhại lại mặt của ngươi. Nguyên Tư Chăn thấy biện pháp này hữu hiệu, lạnh mặt tiếp tục hỏi hắn. Ngươi nuốt cung nữ kia là lại muốn làm chuyện ác gì? Không phải làm ác, là giúp Lý Thanh đổi tay thôi. Tay hắn bị người ta đánh gãy. Sơn thần khàn giọng nói. Nguyên Tư Chăn lập tức hiểu rõ. Nhất định là Lý Hoài cho người đánh gãy tay Lý Thanh. Nghĩ không ra sao động tác hắn lại nhanh như vậy. Nếu như muốn ta trả cái đuôi cho ngươi, liền thành thành thật thật làm theo lời ta nói. Tay nàng vừa bấm pháp quyết, làm cho ngọn lửa đỏ trên người tử long càng bùng lên. Ánh mắt lãnh túc mà nhìn sơn thần, bộ dáng không chút để hắn vào mắt. Vương Phi nãi nãi muốn ta làm cái gì? Sơn thần kinh hãi, lại ôm bụng vội vàng nói. Đổi lại mấy người mà bị ngươi làm trò ác như cũ. Nguyên Tư Chăn lưu ý biểu tình của sơn thần, âm thanh lạnh lùng nói. Sơn thần dường như nghiêm túc suy nghĩ lời nàng, thật lâu mới nhìn hỏa diễm tràn đầy. Hô, được, được chứ, chẳng qua hôm nay ta đáp ứng người khác còn phải đổi một vật. Ta nhanh chóng đi mau rồi về. Vương Phi nãi nãi chờ ta. Chấm chấm, dứt lời, lại lập tức hóa thành một sợi khói xanh bay đi. Nguyên Tư Chăn làm sao có chuyện lưu lại tại chỗ chờ hắn. Nàng để tử long tiếp tục ngậm lấy đuôi rồng, đi theo làn khói xanh một đường chạy vội. Con chó tai người tai kia cũng không quên chạy theo phía sau nàng. Lý Hoài đã đứng ở hành lang hồi lâu, một mực chờ Lý Duyên Khánh triệu kiến. Ai ngờ lại chờ được thị vệ trở về. Thị vệ kia hạ giọng, cực nhanh đem chuyện trông thấy sau khi bẻ gãy tay Lý Thanh bẩm báo. Trong mắt Lý Hoài lóe lên một tia hoài nghi trong chớp mắt. Trong mắt suy tư một phen, liền để thị vệ lui ra. Tấn Vương Điện Hạ, có thể đi vào. Lúc này, tiểu thái giám thủ vệ đến đây truyền lời, dẫn Lý Hoài vào cam lộ điện. Lý Hoài bước vào cửa điện, lại không thấy thân ảnh Lý Duyên Khánh đâu. Trong điện cũng không có công nhân theo hầu. Ngay cả tiểu thái giám dẫn đường kia cũng khép cửa lại. Rời khỏi điện, hắn biết phụ hoàng vốn không thích khi thảo luận chính sự có người hầu hạ. Nhìn lướt qua không thấy có một ai trong đại điện, liền đè xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục chờ đợi Lý Duyên Khánh. Ai ngờ bỗng nhiên một trận gió lớn thổi tốc lên cửa sổ bên cạnh, lao thẳng về hướng hắn. Hắn còn chưa kịp đưa tay ngăn trở, liền cảm giác mắt tối sầm lại. Bốn phía yên tĩnh dị thường. Cũng may sự hắc ám này chẳng qua chỉ thoáng qua trong chớp mắt liền thối lui. Hắn mở mắt liền nhìn thấy một quái vật đầu rồng thân người ôm bụng quỳ trên mặt đất như muốn nôn mửa. Mà phía sau hắn có một đám lửa thiêu đến rung động keng keng. Lý Hoài còn chưa rõ tình huống chấn động trước mắt, đã thấy Vương Phi của mình từ cánh cửa sổ mở ra kia trèo vào. May mà ta đến kịp. Nguyên Tư Chăn chạy đến trước mặt Lý Hoài, thấy hắn không thiếu tay thiếu chân, mới thở phào một hơi. Trong đèn hoa sen trên tay nàng vẫn còn bốc lên ngọn lửa tím. Không kịp giải thích cùng Lý Hoài, liền quay đầu nhìn sơn thần nói. Ta sẽ đốt cái đuôi của ngươi thành cho bụi. Không. Sơn thần cảm giác thần lực của mình đang không ngừng xói mòn theo ngọn lửa tím. Trong bụng lăn lộn khó chịu, vẫn không cam tâm mà nhìn Lý Hoài trước mặt. Từ sau khi hắn rời khỏi Trúc Sơn, du đãng nhân gian, liền biết thần tiên có địa vị cực cao trong lòng phàm nhân. Phải hoàn thành phàm tâm nguyện của con người, mới có thể trở thành thần tiên vạn người kính ngưỡng. Bởi vậy, Bất luận là lời cầu nguyện bên trong miếu Địa Tạng Vương hay là yêu cầu nhàm chán của Lý Thanh, hắn đều nhất nhất thỏa mãn, chỉ vì có thể sớm ngày thành thần tiên lợi hại. Nhưng bây giờ lại không thể hoàn thành lời cầu nguyện của Tương Phi. Cái đuôi lại sắp bị độc phụ này thiêu hủy. Nhất thời lửa công tâm, lại phun ra mấy thứ nuốt vào trong bụng. Dù Lý Hoài đã nhìn quen những cảnh tượng kinh dị, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Miệng rồng của quái nhân há lớn, liên tiếp phun ra hai người. Hai người kia, một người là Lữ Du Anh ăn mặc phục sức cung nữ, một mặt sững sờ ngơ ngác, mà người còn lại là Lý Thanh. Nhưng cánh tay trái của hắn đã đổi thành một cái cánh lớn. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, liền nghe trong điện truyền đến thanh âm không vui của Lý Duyên Khánh. Đêm hôm khuya khoắt còn có chuyện gì muốn bẩm vậy, cách chương.